Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447. Thứ ta mệnh do ta không khỏi thiên. Tiểu Bạch vẻ mặt thất vọng nhìn nàng nói. Tiểu Bạch, vậy ngươi nói cho ta biết, lấy ta thực lực bây giờ, đối mặt thần cấp cao thủ, kết cục sẽ như thế nào? Tử, nghe hắn thẳng thắn lưu loát trả lời. Chu Thuần khóe miệng tràn đầy cay đắng. Kia, đối mặt kia những thứ gì tiên tôn đâu? Đối phương một ánh mắt ngươi liền hồn phi phách tán, Chu Thuần rời chuyển tầm mắt. Nhìn hắn hỏi, kia, ngoại trừ ở giây lát giới nội chuyên tâm tu luyện, ta còn có khác tiền trạch sao? Tiểu Bạch bình tĩnh nhìn nàng, sau đó chậm rãi nói, nếu quả thật quyết định như vậy, kia, ngươi phế đi, hắn nhìn nàng, tiếp tục nói, chiến đấu còn chưa bắt đầu, ngươi cũng đã chịu thua. Vậy còn không hề phế đạo lý sao? Hắn nhìn nàng cúi đầu, tiếp tục nói, ta bay trên trời tiểu bá vương, là thượng đẳng vị diện nổi danh rất sợ chết, cho nên mới phải có người lợi dụng ta đây điểm, ở vô hình chung ra hại các ngươi. Thế nhưng, khi ta không kiêng nể, chuẩn bị hồn phi phách tán thời gian, ngươi lại đem ta lộng vào giây lát giới. Ta sống sót, ngươi biết, điều này nói rõ cái gì sao? Nghe nghi vấn của hắn, Chu Thuần ánh mắt lóe ra, nàng có chút đã hiểu, nói rõ, ta mệnh do ta không khỏi thiên, đúng vậy mami, Tiểu Bạch chưa nói rất có lý đâu, rất nhiều lần, chúng ta đều là cách cái chết thần rất gần rất gần. Thế nhưng mỗi lần chúng ta đều sống sót a Thuần Nhi, lộ là dựa vào chính mình đi ra tới, hơn nữa đối phương nhất định là có chỗ cố kỵ. Nếu không chúng ta cũng không có khả năng bình yên sống đến bây giờ. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm, chính là ở địch nhân cố kỵ không biến mất tiền. Chúng ta tận khả năng trở nên mạnh mẽ, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có một đường sinh cơ ở nàng mê man thời gian. Chu Bảo Bảo cùng Quân Ngự Hàn lần lượt tỉnh lại, đối Nga, Mami, mặc dù sư phó không phải như vậy tin cậy. Nhưng là chúng ta hay là muốn tin tưởng hắn sao? Lúc trước ở Thánh Linh Điện, cũng là sư phó xuất hiện chỉ điểm Bảo Bảo, Chu Bảo Bảo nhảy đến trong ngực nàng. Tay nhỏ bé nắm lấy nàng, Trần An nói, Thuần Nhi, liền Bảo Bảo đều hiểu đạo lý, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao? Quân Ngự Hàn nhìn nàng, thấp giọng hỏi, ta thì thế nào không hiểu? Chỉ là ta sợ hãi, Chu Thuần nhớ tới nhìn thấy Chu Bảo Bảo đã không có khí tức thời khắc đó đau. Đớn, nàng thật là sợ hãi. Sợ hãi trường hợp như vậy lại lần nữa trình diễn. Mami, chớ sợ, Bảo Bảo sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu Bạch chưa nói, Bảo Bảo là rất lợi hại tồn tại Nga, Chu Bảo Bảo vỗ vỗ ngực. Vẻ mặt thành thật nói, Thuần Nhi, Mami. Daddy ngươi sẽ không muốn đem hy vọng ký thác vào trên người hắn. Cái gì ma tôn, ở Bảo Bảo trước mặt, một nắm tay là có thể đem hắn cấp đánh sấp xuống, Quân Ngự Hàn vừa mới muốn mở miệng. Liền bị Chu Bảo Bảo cắt đứt, hắn đối với hắn giơ giơ quả đấm nhỏ, hừ hừ nói, hắn còn nhớ Quân Ngự Hàn nói, muốn độc chiếm Chu Thuần lời đâu, Thuần Nhi, có cái gì? So với chúng ta người một nhà sinh tử cách nhau còn muốn đáng sợ sao? Quân Ngự Hàn trực tiếp không nhìn Chu Bảo Bảo khiêu khích. Sau đó bình tĩnh nhìn Chu Thuần hỏi. Chu Thuần cúi đầu, trầm mặc không nói. Sau một hồi, nàng phảng phất là suy nghĩ cẩn thận. Khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra độ cung. Nàng ngẩng đầu, kia bất đắc dĩ cay đắng biểu tình đào qua mà quang. Sau đó nói, chúng ta... Đi ra ngoài đi, nhìn thấy nàng khôi phục nguyên dạng. Người ở chỗ này đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Mami, đợi lát nữa chúng ta ra, đem đám kia tà long toàn bộ đánh gục, có được không? Hảo, hết chương.